Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chạy ra thiên yêu sâm, kỳ dạ hai tay ghép lại, thủ thế không được biến hóa, một cái trong suốt ngọc ấn xuất hiện trước, theo thủ thế phi tốc chuyển biến, ngọc ấn nổi lên hiện ra từng cái phù văn, hai tay càng động càng nhanh, 10 ngón tung bay, hóa thành nói tàn ảnh. Ngọc ấn tại tay trước thật nhanh xoay tròn, trên đó phù văn cũng đi theo xoay tròn, huyền ảo ý vận tản ra, bằng trình vẫn như cũ là chiêu kia, kiếm vũ kim xí, trên cánh lông vũ tuôn rơi mà rơi, phiêu phù ở xung quanh bốn phía, theo cánh vỗ mà vây quanh bằng trình xoay tròn, lông vũ bên trên truyền ra một đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi, truyền đến ào ào tiếng vang. Lồng vũ hóa thành kiếm vũ, cánh đập, kiếm vũ dán vào cùng một chỗ, hình thành một thanh đại kiếm xoay tròn, bắn ra vô số kiếm khí. Hy Nguyệt không có sử dụng Nguyệt Luân, mà là đổi một loại thân thuật, hai tay nhào nặn cùng một chỗ, lành lạnh Nguyệt Quang chi lực từ trong tay toát ra, hai tay biến ảo động tác, chắp tay trước ngực, tùy theo nhẹ nhàng kéo một phát. Một đạo ánh trăng tại hai tay ở giữa nhảy lên, trái phải bên trên dưới, mỗi cái phương hướng kéo động, trong tay ánh trăng biến ảo thành các loại bộ dáng, dùng lực một trương giang hai cánh tay, sau đó hai tay khép kín đến bộ ngực, một đạo quang nhận xuất hiện ở trong tay, Hạ Văn Mạt không có sử dụng lực lượng của mình, mà là dùng kỳ lân sơn kích thần thuật, trong tay tế kiếm hất lên, tế kiếm không có thoát ly thân thể. Theo thân một bên khắp nơi toán loạn, Hạ Văn Mạt hai tay huy động, tế kiếm đi theo dấu vết mà du tẩu, vây quanh thân một bên, tốc độ càng lúc càng nhanh, một hồi chỉ gặp một đạo lưu quang mang theo một bên bay múa. Bất quá lại truyền tới kiếm khí, tàn ngọc diệp đùi phải vung vẩy, trực tiếp khoác lên đỉnh đầu, trên chân phải quấn quanh một cỗ cường đại phong bạo, là khí thể đang lưu động, chỉ bất quá tốc độ quá mức. Tạo thành phong bạo, theo phong bạo chuyển động, tàn ngọc diệp chân phải biến thành màu đen, nhìn kỹ tựa như một thanh đao nhận, sắc bén khí chuyển đến, phong bạo quấn quanh ở bên trên, khuấy động xuất đao khí Vương Mộc Tử cũng không cam chịu yếu thế. Trong tay xuất hiện một thanh bảo đao, nắm trong tay, đao trên thân phun ra nuốt vào lấy đao khí, vậy mà từ từ tạo thành đao cương, võ nguyên hạo đãng quấn quanh lấy trên đao. Một đao vung vẩy, tốc độ từ chậm biến nhanh, bốn phía cuồng phong nổi lên, từng dãy đao khí nhao nhao bất tỉnh quanh thân, đao khí hình thành một cái kỳ lạ vực tràng, mà đao giơ cao tại đỉnh đầu, Bạch Oánh Tuyết cũng thi triển ra kích thần thuật, hai chân gấp đạp đại địa, bốn phía đại địa bị đánh rách tả tơi, hóa thành từng khối miếng đất hòn đá, phiêu phù ở Bạch Oánh Tuyết trước người. Theo Bạch Oánh Tuyết hét lớn một tiếng, hai tay huy động, miếng đất hòn đá hội tụ tại hai tay chùm lên một tầng nham thổ, sau lưng một cái cự hùng bóng dáng xuất hiện, ngửa thiên gào thét, Hồ Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp, võ nguyên hóa thành một đầu lăng đái, quấn ở trên thân, hai chân mũi chân lấy địa phương, trái phải nhảy lên, quanh thân hiện ra từng đóa hoa đào khai phóng. Khiêu động càng ngày càng có quy luật. Đây là một cái vũ đạo. Bốn phía hoa đào nương theo lấy nàng dáng múa mà động, từ từ hình thành mấy đạo thân ảnh, cùng nhau lắc lư. Hàn Hàm đem ngọc địch đặt ở đỉnh đầu, ngọc địch xoay tròn, sau đó dùng võ nguyên ngưng tụ ra một thanh đàn tới, hai tay khoác lên trên đàn, nhẹ nhàng gảy, một cái âm phù nhảy lên mà đi, hai tay 10 ngón tung bay, tiếng đàn tấn mãnh, từng cái âm nhận tùy theo ngưng tụ ra, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, khắp trời âm nhận hội tụ, sau đó chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một cái cự đại âm nhận. Đường Tuân bởi vì ăn một hạt dược hoàn, hiện tại thương thế miễn cưỡng có thể khống chế lại, không có cách nào, cũng đi theo đến thi triển kích thần thuật, hai tay làm chảo, hàn khí tràn ngập, song chảo xé rách không khí, kết thành một đạo băng hoa. Song chảo hợp cùng một chỗ, nhẹ nhàng kéo một phát một cái băng nhận ngưng tụ trong tay. Long Tinh Ngân đương nhiên cũng phải xuất lực, hít sâu một cái khí. Thái hư chi lực bám vào tại hai tay. Hai tay đưa đến trước mắt một vòng. Không gian bốn phía xuất hiện mấy cái ngân quang. Kỳ dạ kỳ lân ấn đánh ra. Một đầu tiểu kỳ lân từ ngọc ấn bên trong bay ra. Bằng trình trước mặt kiếm vũ chợt mở. Xoay tròn xông ra. Hy Nguyệt hai tay đẩy về trước. Lăng không một chạm. Tàn Ngọc Diệp chân phải vung ra. Một đạo khí nhận tùy theo mà đi. Hạ Văn Mạt một kiếm đâm ra. Quanh thân kiếm khí nương theo tế kiếm xông về phía trước. Vương Mộc Tử một đao bổ dưới. Đao khí từ theo trời tập. Hàn Hàm quanh thân âm nhận chợt mở. Hóa thành các loại binh khí xông ra. Hồ Mị Nhi bóng dáng trong nháy mắt chồng lên nhau xông ra. Bạch Oánh Tuyết song trưởng đẩy ra. Một đạo bão cắt xông ra. Đường Tuân song chảo huy động. Băng Hàn Chi nhận quét sạch. Long Tinh ngân tay trái nhất động. Mấy người công kích bao trùm một tầng ngân quang. Là Thái Hư Hóa Kiếm. Liệt Diễm Ma Long Thú cũng cảm thấy nguy cơ. Hai cánh vỗ. Miệng bên trong ngưng tụ lực lượng. Tại cái này khắp trời công kích đánh tới thời điểm. Liệt Diễm Ma Long Thú phun ra một trận hỏa diễm. Đi. Long Tinh ngân tại đánh ra sau một kích. Lớn tiếng hô nói. Kỳ dạ bọn người nghe xong. Không chút do dự. Xoay người chạy. Các loại tốc độ bí thuật thi triển mà đi. Tốc độ đạt đến cực hạn. Oanh tương đương mấy người thần thuật trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ hủy diệt khí lan tràn mà đi. Nổ tung sinh ra lực lượng. Trong nháy mắt phá hủy bốn phía cây cối. Liền một bên tiểu sơn đều cho nổ rớt một cái góc. Một cái hỏa diễm cây cột phóng lên tận trời. Đem nổ tung dư ba cho hủy diệt. Tiếng long ngâm vang lên. Một cái rách nát bóng dáng xuất hiện tại hỏa diễm bên trong. Một tiếng long ngâm chấn vỡ hỏa diễm cây cột. Một cái toàn thân ma khí bóng dáng từ đó bay ra. Chính là Liệt Diễm Ma Long Thú. Lúc này Liệt Diễm Ma Long Thú không có trước đó phong quang. Hai cánh bên trên che kín một đạo kiếm ngân đao ngân. Còn phá mấy cái động. Hai cánh máu me đầm đìa. Trên đầu cũng là hiện đầy máu tươi. Ở ngực ra có mấy đạo vết thương càng là lộ ra xương cốt. Liệt Diễm Ma Long Thú ngửa mặt lên trời gào thét. Vuốt cánh hướng về bốn phía phân tán chạy trốn mấy người đuổi theo trên đường đi không ngừng phun. Ra hỏa diễm. Đem thiên yêu sâm cây cối đều đốt lên. Một số nhỏ yếu hung thú liền táng thân tại cái này trong biển lửa. Long Tinh ngân mấy người tách ra chạy trốn. Hắn hướng về một phương hướng. Chỉ cần không phải đi đến chạy. Tùy tiện một cái phương diện đều được. Liều mạng chạy trốn. Thánh huyết lần nữa sôi trào. Liên tục không ngừng lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Huyễn ngân cửu biến đế hoàng biến nhập vào thân. Long Tinh ngân thực lực toàn phương diện tăng lên gấp đôi. Huyễn ngân bộ thi triển đến cực hạn. Lần này là thần thuật cấp bậc huyễn ngân bộ. Dưới chân chảy qua từng cơn sóng gợn. Thần thuật huyễn ngân bộ thi triển ra. Tựa như đạp trên hà thủy tại hành tẩu. Dưới chân dẫm ra trận trận gợn sóng. Long Tinh ngân biết rõ đây không phải hà thủy. Đây là thời gian trường hà bóng mờ. Huyễn ngân bộ đạt tới cực hạn. Liền có thể du lịch ở trong dòng sông thời gian. Xuyên Việt tự cổ chí kim. Hiện tại Long Tinh ngân chỉ có thể sơ bộ liên quan đến một tia thời gian chi lực. Có thể vận dụng gia tốc một chút thời gian đến hành tẩu. Sau lưng tiếng long ngâm. Long Tinh ngân cách rất xa liền nghe đến. Nhìn cách Tử Liệt Diễm Ma Long Thú phẫn nộ. Sau lưng tuy nhiên cách một khoảng cách. Nhưng là cái kia lửa nóng khí tức Long Tinh ngân còn có thể cảm giác được. Long Tinh ngân không dám dừng lại. Đành phải thi triển toàn lực đi chạy trốn. Từ khi Long Tinh ngân xuất thế đến nay. Đây là hắn lần thứ nhất dùng hết toàn lực. Huyễn ngân cửu biến cũng dùng đến thần thuật. Cùng lúc thi triển hai đại thần thuật. Nếu không phải huyễn ngân bộ cùng thái hư bộ không thể cùng lúc thi triển. Long Tinh ngân đoán chừng cũng liền dùng ra thái hư bộ. Phía sau một đôi cánh huyễn hóa mà đi. Là côn bằng cánh. Côn bằng lục biến địa biến cũng dùng đến. Long Tinh ngân lần thứ nhất toàn lực thi triển. Vậy mà không phải chiến đấu. Mà là dùng để chạy trốn. Giống tương đương tiếng long ngâm truyền đến. Sau lưng Liệt Diễm Ma Long Thú nhanh muốn đuổi tới. Không biết rõ những người khác thế nào. Ai tương đương vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Mấy tên kia cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Hẳn là có không ít át chủ bài đi. Đoán chừng lần này hẳn là có thể đủ chạy trốn. Cũng không quản được bọn hắn. Chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Long Tinh Ngân nhớ tới tại thời điểm chạy trốn. Kỳ Dạ truyền âm. Nói là để mọi người ra Thiên Yêu Sâm. Đến gần nhất Sư Vương thành Thụy Hòa Viên tập hợp. Đại hỏa lan tràn tốc độ rất nhanh. Sinh ra khói bụi đã thổi tới Long Tinh Ngân thân một bên. Sau lưng xa xa liệt diễm ma long thú song chảo đánh ra một đạo ma quang. Chắc là đuổi kịp ai. Long Tinh Ngân trong lòng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên là Kỳ Dạ bọn người. Bỗng nhiên phương xa truyền đến một cỗ thần uy. Liệt diễm ma long thú một tiếng hét thảm. Vậy mà từ không trung rớt xuống. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ tình huống như thế nào. Bất quá nghĩ đến hiện tại hẳn là an toàn. Long Tinh Ngân không có buông lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ là toàn lực hướng về Thiên Yêu Sâm bên ngoài chạy tới. Ngay tại Long Tinh Ngân thánh huyết bình tức không lâu sau. Huyễn Ngân cửu biến thời gian cũng nhanh đến. Long Tinh Ngân cũng không thể nào gấp. Xem xét bốn phía đi ngang qua đều là nhất giai hung thú. Mà lại số lượng không nhiều. Long Tinh Ngân liền biết rõ lập tức vừa muốn đi ra. Hô hô tương đương Long Tinh Ngân Huyễn Ngân cửu biến mất. Trên người khí thế cũng đi theo giảm xuống. Thâm lam chiến giáp giải thể biến thành mặt dây chuyền. Long Tinh Ngân cũng cảm nhận được rất mệt mỏi. Liền ngừng lại, từng đợt thở dốc, từng câu âm thanh truyền đến. Long Tinh Ngân quay đầu nhìn lại. Từ từ một chiếc xe ngựa xuất hiện. Xe ngựa thân một bên đi theo một số võ giả. Xe ngựa rất nhanh liền tới đến Long Tinh Ngân thân một bên. Sau đó ngừng lại, lái xe chính là một vị lão giả. Lão giả hiển nhiên là thấy được Long Tinh Ngân. Thúc đẩy xe ngựa đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Cái này vị tiểu huynh đệ, là muốn ra Thiên Yêu Sâm sao? Úc, đúng vậy, có chuyện gì không? Tiểu huynh đệ, đừng hiểu lầm, chúng ta là Bích Tinh Thương Hội. Mắt bên dưới cũng là muốn rời đi Thiên Yêu Sâm. Nhìn tiểu huynh đệ cũng là muốn ra ngoài. Liền tới hỏi một chút. Tiện đường lời nói liền cùng một chỗ. Lão giả nhìn lấy Long Tinh Ngân cảnh giác ánh mắt. Cười cười. Hiển nhiên cũng là biết rõ Long Tinh Ngân đối bọn hắn có phòng bị. Bất quá đổi lại là hắn. Cũng sẽ như thế. Ta muốn đi Sư Vương Thành. Không biết rõ các ngươi đi thì sao? Đúng. Xem các ngươi tiêu chí. Các ngươi cùng Bích Nhãn Tinh Hùng tộc có quan hệ gì sao? Long Tinh Ngân đánh giá một chút đối phương. Trông thấy bọn hắn xe kia bên trên tiêu chí. Trong lòng nhất động, nghĩ đến một chút cái gì. Nếu như là thật lời nói. Vừa vặn hắn cũng không biết đường. Có thể cùng một chỗ cũng tốt. Mục đích của chúng ta hơn là Thiên Yêu Thành. Bất quá cái này Sư Vương Thành ngược lại là phải qua đường. Khó nói tiểu huynh đệ không biết. Chúng ta chính là Bích Nhãn Tinh Hùng tộc Thương Hội. Lần này tới là săn giết hung thú. Đầu cơ trục lợi vật liệu. Lão giả kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân vậy mà không biết rõ những này. Thật sự là kỳ quái. Tại hạ cũng là đến Nam Tự không lâu. Cho nên một số sự tình không lớn quen thuộc. Đúng, Bạch Oánh Tuyết có phải hay không các ngươi tộc công chúa? Các hạ chẳng lẽ là tới tham gia Vạn Yêu Đại Hội? Không sai. Tuyết công chúa đúng là chúng ta tộc công chúa. Khó nói các hạ, chấm ngoặc kép, lão giả nghĩ tới đây. Không khỏi có chút cảnh giác. Chẳng lẽ là cùng Tuyết công chúa có thù? Ngươi hiểu lầm, ta cùng Bạch Oánh Tuyết hữu duyên. Trước đó tại Thiên Yêu Sâm còn cùng một chỗ chiến đấu qua đâu. Bởi vì một số sự tình đi rời ra. Nói là đến Sư Vương Thành tập hợp. Khó nói cũng là bởi vì cái kia ma long thú. Đúng vậy a, chúng ta mấy người đụng phải ma long thú, bị nó truy sát thất lạc. Chúng ta cũng là bởi vì ma long thú nguyên nhân, mới có thể sớm rời đi Thiên Yêu Sâm. Không nghĩ tới lại là các ngươi làm ra, đã nhận biết Tuyết công chúa. Vậy thì cùng một chỗ đi đường đi. Lão giả nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt cũng thay đổi. Tuy nhiên chỉ nghe Long Tinh Ngân chỉ nói phiến ngữ. Hắn cũng không dám xác định có phải thật vậy hay không. Bất quá hắn cảm giác người này hẳn không có địch ý. Liền tạm thời cùng một chỗ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Không có quá nhiều nhún nhường.